Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Trảm Bất Diệt. Những thứ này màu đen chứng chung để Long Trấn Vũ trong lòng ma ma. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Màu đen chứng chung không ngừng nhảy lên, tại ánh mặt trời chiếu xuống. Màu đen chứng trùng cái kia yếu ớt bày tỏ sắc bắt đầu rạn nứt, lộ ra bên trong màu trắng sữa ấu trùng. Ấu trùng bắt đầu tiến hóa. Tại Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm chấn kinh dưới ánh mắt, những thứ này màu trắng sữa ấu trùng bắt đầu tiến hóa thành màu đen cùng loại với con muỗi một vật. Thời gian tiến hóa thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, những thứ này nguyên bản chỉ có lớn chừng bằng móng tay trứng trùng thế mà là biến thành từng con, trọn vẹn lớn chừng bằng bàn tay con muỗi. Riêng là những cái kia con muỗi rác hút lớn lên đến kinh người, khoảng chừng một ngón tay lớn như vậy tỉ mỉ, mắt thường thậm chí có thể nhìn thấy chiếc kia khí trung gian khe hở. Long Trấn Vũ sắc mặt nghiêm túc. Một hai con dạng này đại con muỗi nhỏ hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng là nếu là số lượng này vượt lên vô số lần, như vậy thì không đơn giản, mà cái này vẻn vẹn một cái cây bên trong trứng trùng thôi. Chung quanh cây cối bên trong tất nhiên vẫn tồn tại không ít trứng trùng. Coi như số lượng này chắc cực kỳ kinh người, mà lại để Long Trấn Vũ lo lắng là... là cái dạng gì tồn tại sinh hạ nhiều như vậy trứng trùng. Chỉ là những thứ này cự mũi to cũng không có cho Long Trấn Vũ bọn họ suy nghĩ thời gian. Ong ong vỗ vội cánh. Cái kia to lớn rác hút đã nhắm ngay Long Trấn Vũ bọn họ. Nhưng Long Trấn Vũ lại cũng không e ngại. Những thứ này con muỗi lớn lên mặc dù có chút dọa người, nhưng lại không có cái gì thực lực. Chính là một đạo thiên đô tử hỏa thôi. Những thứ này cự muỗi to bị đốt cháy khét, bên trên bầu trời không ngừng có lửa con muỗi rơi xuống, giống như phía dưới lên một trận hỏa vũ. Song khi Long Trấn Vũ nhìn thấy cây kia làm bên trong chảy ra chất lỏng màu đen bên trong còn kèm theo không có hoàn toàn hư thối nhân loại tứ chi thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Dùng để bồi dưỡng những thứ này trứng trùng chất lỏng màu đen lại là dùng vô số sinh linh huyết nhục đi qua lên men về sau hình thành. Ong ong ong, to lớn tiếng oanh minh, bầu trời đột nhiên nhất hắc. Long Trấn Vũ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng là vẫn như cũ là ngẩng đầu. Tối như mực cự mũi to đủ có mấy trăm cái trưởng, cái kia to lớn rác hút giống như một cái thạch trụ. Đây là thứ quỷ gì? Long Trấn Vũ hồn bay lên trời. Cái này một đầu con muỗi cảm thấy có thú tôn cấp ma thú khí tức truyền đến, cho dù là rát cát lạp ngạc ngư ngàn trượng thân thể cũng sẽ không cho Long Trấn Vũ mang đến dù là một tia rung động. Nhưng là nếu như đổi lại một con muỗi lời nói, loại kia đánh vào thị giác cảm giác thì hoàn toàn không giống. Mấu chốt nhất là cái này con muỗi nhưng là không phải sống một mình, lập tức cũng là xuất hiện một đoàn. Thật là dọa người con muỗi a. Dương Chí Tâm co lại rụt cổ, chỉ là kinh hãi vẻn vẹn trong nháy mắt sự việc thôi. Long Trấn Vũ trong tay huyết sát kiếm đã cướp đi mấy chục cái cự muỗi to sinh mệnh. Một gốc hơn 10 trượng chiến tranh cổ thụ cũng xuất hiện tại đây một tòa trong rừng rậm. Một đầu đỏ như máu cành duỗi ra, chui vào một đầu cự muỗi to trong thân thể. Cành phía trên huyết quang phun trào, con muỗi thân thể cấp tốc khô quắt đi xuống, trong nháy mắt liền biến thành một đống khô cạn bột phấn. Chiến tranh cổ thụ uy chấn các giới, cho dù còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng là phát huy ra chiến lực cũng vẫn như cũ dọa người. Long Trấn Vũ cũng không có quá nhiều xuất thủ, một gốc chiến tranh cổ thụ hoàn toàn có thể ứng phó cái này đầy trời con muỗi. Vẻn vẹn gần nửa nén hương công phu, trên bầu trời thì sẽ không còn được gặp lại một con muỗi. Mà chiến tranh cổ thụ trọn vẹn hơn vòng, dài đến khoảng 20 trượng, đây chỉ là một khúc nhạc dạo nho nhỏ thôi. Cho Long Trần Vũ nâng nâng tỉnh. Cái này bên trong dãy núi không hề chỉ có cái kia một tòa thần minh mộ huyệt tràn ngập nguy hiểm. Dãy núi này các nơi cũng có được đại lượng nguy hiểm địa vực. Nếu là tùy ý đi vào cũng là có khả năng vẫn lạc. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Long Trần Vũ trên mặt đất phát hiện mấy cỗ nhân loại thi thể. Nhìn trên thi thể vết thương không phải chết bởi cái này bên trong dãy núi ma thú, mà chính là chết bởi đồng dạng tiến vào dãy núi này nhân loại trong tay. Tại hiện trường còn lưu lại nhàn nhạt hỏa diễm khí tức. Động thủ người hẳn là một cái trưởng khống hỏa diễm cao thủ. Khoảng cách Long Trần Vũ ước chừng ngoài trăm dặm, vàng họ công tử tùy ý đâm ra nhất thương. Một đầu to lớn ma thú thân thể ầm vang ngã xuống đất. Một cây trường thương đâm xuyên ma thú này đầu lâu. Vàng họ công tử biểu hiện trên mặt rất nhẹ nhàng. Thú tôn cấp bậc ma thú ở trước mặt hắn cũng chỉ là một đám ô hợp. Có lẽ cũng chỉ có thú đế cấp bậc ma thú mới có thể để hắn sinh ra một tia chiến ý. Công tử, cách cái này một tòa mộ huyệt tựa như còn có một đoạn lộ trình. Chúng ta là toàn lực đi đường vẫn là, một tên gia tướng hỏi. Vàng họ công tử lắc đầu, không có cần thiết này, chỉ là một tòa bán thần mộ huyệt, còn không đến mức để cho ta toàn lực ứng phó. Tại một đám thú khổng lồ vây công bên trong Long Trần Vũ đẫm máu trùng sát, một gốc chiến tranh cổ thụ cành đầy trời, điên cuồng thu gặt lấy những thứ này thú khổng lồ sinh mệnh. Chiến tranh cổ thụ trưởng thành vốn là nương theo lấy vô tận giết hại. Bây giờ cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ thần vũ bất phàm, quanh thân đã bắt đầu dựng dục ra từng nét bùa chú. Nhưng so với đại hạ nhà tù trong lồng cái kia một gốc còn chênh lệch rất xa. Chậc chậc chậc, một cái nghịch thiên cảnh tiểu bối thế mà là luyện chế như thế hóa thân. Tiểu bối ngươi là nhà nào oa oa? Phía trên không dãy núi một đạo lưu quang hiện lên, nhìn thoáng qua lòng sinh tham niệm. Đây là một vị bất diệt cảnh cường giả, có được vô thượng tu vi, một ý sơn hà băng toái, đủ để hủy thiên diệt địa nhân vật. Lòng Trần Vũ tâm thần run lên, lão nhân này rõ ràng là kẻ đến không thiện, bản thiếu ngày hôm đó nguyệt thần núi. Đây là ta đại ca là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc tựa như còn không có xem hiểu lão đầu ý đồ, thế mà là thật tự giới thiệu. Cái này ngu ngốc, Long Trần Vũ không nhịn được nhức đầu. Há, Nhật Nguyệt Thú Sơn, Gia Cát Bách Luyện là gì của ngươi? Nâng lên Nhật Nguyệt Thú Sơn, lão giả này trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Dương Chí Tâm hừ một tiếng, hắn là ta lão tử. Lão giả tham lam nhìn cái kia một gốc chiến tranh cổ thụ liếc một chút. Tiểu bối, cái này một gốc chiến tranh cổ thụ cùng ta có chút ngọn nguồn. Có bằng lòng hay không bán ra? Tuy nói là hỏi thăm, nhưng là bất diệt cảnh cường giả uy áp đã tại không cấm ý ở giữa phóng xuất ra. Hoàn toàn là đang bức bách Long Trần Vũ. Dù sao nghịch thiên cảnh cùng bất diệt cảnh ở giữa có khác nhau một trời một vực. Lão đầu muốn giết Long Trần Vũ có thể nói là tại lật tay ở giữa. Hữu duyên cái rắm, Dương Chí Tâm chửi ầm lên. Hắn cũng nhìn ra lão nhân này lòng mang ý đồ xấu. Thằng nhóc con chú ý ngươi ngôn từ. Đừng tưởng rằng lão tử ngươi là Gia Cát Bách Luyện liền cho rằng ta không dám động tới ngươi. Lão đầu trợn lên giận dữ nhìn Dương Chí Tâm liếc một chút. Long Trần Vũ cười hắc hắc, đã tiền bối có ý, tiểu tử lại thế nào dám chối từ đâu, bảo vật từ trước đến nay đều là người có tài đạt được. Tiểu bối thực lực không đủ không cách nào bảo vệ bảo vật này. Cưỡng ép giữ ở bên người càng về sau chỉ huy thương tới tự thân tánh mạng. Cũng chỉ có tiền bối thực lực như vậy cường đại nhân tài phối nắm giữ vật này. Đối với Long Trần Vũ như vậy vuốt mông ngựa lão giả rất được lợi, rất là vô sỉ gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi tiểu bối này như thế thức thời, yên tâm lão đầu ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tất nhiên tặng cùng ngươi mấy món bảo vật giúp ngươi tu luyện. Ngày sau cũng có thể đặt chân bất diệt. Mẹ, lão nhân này đầy đủ vô sỉ. Rõ ràng là ăn trộm hết lần này tới lần khác còn nói mình rất chính trực. Thiết Đản tâm lý thầm mắng, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không muốn hủy Long Trấn Vũ kế hoạch. Chỉ là Thiết Đản cùng Long Trấn Vũ tâm hữu linh tê cũng không có nghĩa là bên cạnh cái này đồ ngốc. Cũng được, nhìn thấy Long Trấn Vũ như vậy chịu thua. Dương Chí Tâm lập tức không vui. Đối với lão đầu cũng là chửi ầm lên. Tiểu bối lăn đi, xem ở gia cát bách luyện trên mặt mũi lão phu không tính toán với ngươi. Lão đầu hừ một tiếng, hiển nhiên gia cát bách luyện tên tuổi vẫn là rất dọa người. Lão đầu còn không muốn cùng Nhật Nguyệt Thú Sơn trở mặt. Tiền bối mời, Long Trấn Vũ trên mặt cười cười, chậm rãi xòe bàn tay ra. Trong chốc lát dịch thành hình, một thanh chói lọi trường kiếm chém ra. Băng cùng hỏa lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hỏa diễm cùng hàn băng cùng tồn tại, băng hỏa đồng nguyên, làm sao có thể? Lão nhân này biểu lộ so băng xương nữ hoàng còn muốn khoa trương, hoàn toàn là gặp quỷ biểu lộ. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới căn bản là không có cách né tránh. Băng hỏa trong cùng một lúc đem hắn thôn phệ. Băng cùng lửa lẫn nhau tan, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng không ngừng nghiền ép lấy lão giả này thân thể. Lão giả thân là bất diệt, thân thể không ngừng tại hỏa diễm cùng hàn băng bên trong gây dựng lại sau đó hủy diệt. Vòng đi vòng lại vô hạn luân hồi, hai loại lực lượng tương sinh không gặp khô kiệt, lão giả bị nhốt bên trong thật lâu không thể tránh thoát. Lão giả thân thể lúc trọng sinh ở giữa một lần so một lần lớn lên. Tại băng hỏa lực lượng trước mặt liền một vị này bất diệt cảnh cường giả cũng bắt đầu run rẩy. Băng hỏa đồng nguyên, là lão đầu ta sai. Ngươi triệt hồi lực lượng này. Lão phu lập tức trốn xa. Cam đoan không còn dám đến quấy rầy ngươi. Lão nhân này đã chịu thua. Đáng tiếc Long Trấn Vũ không phải 3 tuổi hài đồng. Hắn tự biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng chỉ có cái này băng hỏa đồng nguyên mới có thể vây khốn cái này một lão giả. Một khi chờ lão giả này thoát khốn muốn lại vây khốn hắn sẽ rất khó. Khi đó Long Trấn Vũ sinh mệnh chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ. Tiểu bối ngươi đừng khinh người quá đáng, lão phu chính là bất diệt, ngươi muốn giết ta còn sớm 10000 năm đây. Mắt thấy Long Trấn Vũ không nhận dụ hoặc, lão giả này lập tức bắt đầu đe dọa, đợi ngươi đi ra rồi nói sau. Long Trấn Vũ trong tay dịch chấn động, lại là một đạo băng hỏa đánh ra, cái kia luân hồi lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Ngao ngao ngao, tiểu tử ngươi đây là tự tìm đường chết, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lão giả đại tiếng giống giận, thân thể nổ tung. Lực lượng khổng lồ thế mà là để băng hỏa trì trệ. Nhất huyết thịt phá vây mà ra. Không tốt, Long Trấn Vũ hoảng hốt. Bất diệt cảnh cường giả bất tử bất diệt. Đã đến máu trọng sinh cảnh giới. Bị hắn chạy ra nhất huyết thịt trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Hắn cũng không có năng lực như thế tiếp nhận nhất tôn bất diệt cảnh cường giả lừa dẫn. Tiểu bối ngươi ép được ta giải thể bỏ chạy, thù này ngươi ta kết hạ, lão phu tất yếu ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia một trong máu truyền đến lão giả tiếng gầm gừ tức giận. Hắn cần thời gian, để cái này nhất huyết dịch ngưng tụ ra thân thể, cũng chỉ có dạng này hắn mới có năng lực đến báo thù. Dùng ngươi huyết kiếm, chém giết người này, băng xương nữ hoàng lên tiếng nhắc nhở. Long Trấn Vũ cũng không kịp cân nhắc, huyết sát kiếm vung lên, một cỗ hấp lực trực tiếp đem cái này nhất huyết hút vào trong kiếm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Không, không, huyết sát kiếm bên trong là một cái biển máu, lão giả chui vào bên trong rất nhanh liền bị luyện hóa. Huyết sát kiếm hưng phấn run rẩy, một tên bất diệt cảnh cường giả tinh huyết đủ để cho hắn thuế biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.